Đỉnh cấp tông sư, chương 689, anh có chút mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, tất cả những người mới tham dự kỳ sát hạch này, đều đi về phía Trương Thiên Nhẫn đứng dưới chân bức tượng linh võ kiếm tiên cực lớn, bên cạnh Trương Thiên Nhẫn còn đặt một cái hòm khá to, bên trong có chứa toàn bộ các lá thăm, tất cả có 1.800 người thi mới, nhiều hơn so với tưởng tượng của mình. Tô Minh thầm nghĩ, theo anh được biết, có khoảng gần 100 tầng võ đạo thấp xung quanh linh võ thành, hay nói cách khác gần 100 tầng võ đạo thấp đã có 1.800 người thi mới, như vậy tính ra bình quân ở một tầng võ đạo thấp cũng đã có hơn 18 thí sinh mới, còn trái đất thì sao chứ? Trong kỳ sát hạch đợt này lại chỉ có một mình anh tham gia. Đủ để biết rằng, võ đạo ở tầng trái đất yếu tới mức nào. Tò Minh tiện tay rút một lá thăm, số 1763. Cũng may đấy, Tò Minh nhìn lá thăm trong tay. Thông thường mà nói, càng thi gần cuối sẽ càng may mắn, bởi vì có thể quan sát và học hỏi được một vài kinh nghiệm từ người thi trước. Tôi số 14, Quý Thanh Hòa nói, giọng nói điềm đạm dê nghe như suối chảy róc rách thế nhưng, đâu đó vẫn nghe ra được một chút bất mãn, bởi vận may của cô ta không tốt. Đánh trận đầu cũng được đấy chứ, khiến mọi người kinh ngạc một phen, tôi tin cô có thể làm được, Tò Minh khích lệ một câu. Đúng lúc này, còng chúa nhỏ Cố Kim không biết từ đâu chui ra. Tô Minh, số bao nhiêu đấy? 1763. Hi hi, tôi cũng có số hơn 1.700, chúng ta cùng thi vòng 18, công chúa nhỏ Cổ Kim có chút phấn khích, có thể thi cùng Tô Minh, đến lúc đó, sẽ đích thân ra tay đánh bại Tô Minh, cho nên đương nhiên là cô ta phải vui rồi. Hoặc có lẽ là do tâm trạng đang tốt, công chúa nhỏ Cổ Kim lại nói tiếp. Đợi tới khi anh thua trong tay tôi, chỉ cần sau này đi theo tòi, ngày nào cũng như bọn kẻ hầu người hạ làm tôi vui lòng, thì tôi đây đương nhiên sẽ bảo kê cho anh. Còn về chuyện đánh cực giữa anh và Vô Khung, có cực cả mạng cũng không sao, tới lúc đó, anh cứ chơi xấu là được, có tôi đứng ra giúp, Vu Khung cũng không dám làm gì, vì tôi đây cũng có ô dù to lắm đấy. Nói rồi, công chúa nhỏ Cổ Kim ngẩng cao đầu, ngâm nga câu hát rồi rời đi. Bản tính cô ta cũng không phải là xấu, chỉ là thích đi bắt nạt người khác, ít nhất cô ta cũng không có ý muốn giết anh. Còn về Vu Khung, Quý Thanh Hòa nhìn bóng lưng của công chúa nhỏ Cổ Kim, mà nói với Tô Minh. Đúng lúc này, bây giờ, xin mời cầu linh võ, Trương Thiên Nhẫn lớn tiếng nói, giọng trịnh trọng và tôn kính. Câu nói này của Trương Thiên Nhẫn đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Lại thấy Trương Thiên Nhẫn đứng dưới bức tượng linh võ kiếm tiên khổng lồ cung kính cúi lạy ba lạy. Tiếp đó, ông ta nhìn về phía bức tượng, bắt đầu thầm đọc câu thần chú phức tạp. Không ai nghe ra ông ta đang đọc cái gì, kể cả Tô Minh, xem ra ông ta đã dùng tới phương pháp đặc biệt nào đó, để ngăn không cho tiếng nói truyền ra ngoài. Câu thần chú được đọc trong khoảng 30 giây, Trương Thiên Nhẫn dừng lại. Đúng lúc này, một cây cầu khổng lồ dần xuất hiện từ dưới chân bức tượng khổng lồ linh võ kiếm tiên, kéo dài, uốn lượn tới tận trời xanh, ánh sáng của nó phát ra, rực tím cả một vùng. Cây cầu từ dưới chân linh võ kiếm tiên bắc thẳng lên một ngọn núi lớn. Quảng trường linh võ trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, có rất nhiều người đã được chứng kiến cảnh tượng cây cầu linh võ xuất hiện không dưới một lần, ví dụ như Ngô Lập Tàng, ông ta cũng đã được chứng kiến tới cả chục lần rồi, thế nhưng mỗi lần được trông thấy, đều cảm thấy bồi hồi xúc động. Đúng một phút sau, cây cầu linh võ mới dừng, phát ra tiếng động, cây cầu nối liền quảng trường linh võ với phía sau đỉnh ngọn núi có tên Ngộ Đạo Sơn. Tính ra chiều cao của cây cầu cũng phải cả nghìn mét. Kéo dài vô tận cao ngút trời xanh tựa như cầu tiên. Cách chương.